Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 968, chương 968, nữ yêu. Medusa năng lực một mực là bắc tồn tại, chỉ ít Tần Dương là cảm thấy như vậy, trừ một chút thực lực cường đại cự thần bên ngoài, bất luận cái gì cùng nàng đối mặt người đều sẽ biến thành thạch đầu. Loại năng lực này đặt ở hoa hạ giới cổ võ, so những cái kia siêu cấp pháp khí muốn nghiêu bức nhiều. Giờ phút này nhìn thấy Lan Băng Giao vậy mà thu hoạch được loại này siêu vô địch năng lực. Tần Dương trừ rung động bên ngoài chính là nồng đậm ước ao cùng cao hứng. Dù sao hắn là muốn đem Lan Băng Giao bồi dưỡng thành bản thân đắc lực giúp thủ. Trước đó vì do nhiều nguyên nhân trì hoãn cái này hạt giống tốt. Hiện tại cũng coi là vận khí cho phép, có cái này sâu tạc thiên đồ đệ, về sau tại giới cổ võ cũng nhiều một phần an toàn bảo hộ. Ầm ầm, hiển nhiên, này dung nham cổ thú cũng không có nghĩ đến hội xuất hiện này biến cố. Còn chưa kịp phản ứng, liền cùng Lan Băng Giao hai mắt đối mặt tại cùng một chỗ. Trong phút chốc, thân thể nó bắt đầu biến thành thạch đầu, từ cánh tay đến đầu bộ, nồng đậm cuồn cuộn dung nham một tấc tấc bị đúc thành pho tượng. Không đến 5 phút đồng hồ, một đầu cự đại hoang cổ cự yêu triệt để hóa thành tro tàn. Hoàn toàn không có trước đó ngang ngược cùng vô địch, làm cho người thổn thức. Lợi hại, ta tiểu đồ đệ, Tần Dương ngầm tặc lưỡi, dung nham cự yêu hóa vì tro tàn về sau. Lan Băng Giao nhắm lại đôi mắt đẹp, ngất đi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như tơ liễu giống như bồng bềnh rơi xuống. Tần Dương thấy thế vội vàng tiếp được nàng, tinh tế kiểm tra, phát hiện nữ hài giống như trường cao một chút, mà này khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ tuyệt mỹ kiều diễm. Thể nội cũng không có thụ thương dấu vết, Giao Giao không có sao chứ. Mục Tư Tuyết đám người vội vàng góp lên đến quan tâm nói. Tần Dương lắc đầu, vừa cười vừa nói, cũng coi là nhân họa đắc phúc, nhà đầu này thu hoạch được Medusa một bộ phần năng lực. Về sau tại giới cổ võ đoán chừng cũng không có mấy người có thể khi dễ nàng. Về sau cũng có thể cho ngươi môn nên làm bảo tiêu cái gì. Ta cũng liền yên tâm nhiều, vừa nói. Tần Dương suy nghĩ lại bay tới vừa rồi hoành không bay tới một kiếm kia. Nếu như không có này cường hãn gần như vô địch nhất kiếm, Medusa cũng liền sẽ không chết. Lan Băng Giao càng sẽ không nhờ vào đó đem Medusa năng lực cho hấp thụ. Có thể đến tột cùng là người nào tại thời khắc nguy cơ cứu Lan Băng Giao? Có thể hay không cùng cứu Tiêu Thiên Thiên là cùng một người? Còn nữa, lúc trước cứu Mạnh Vũ Đồng cũng có phải hay không người này? Tần Dương lâm vào trầm tư. Dương Nhi, chúng ta hay là trước ly khai cái này bên trong đi, Tần Viễn Phong nói ra. Tần Dương lấy lại tinh thần, mắt nhìn hóa thành tro tàn dung nham cự yêu, gật gật đầu, đem Lan Băng Giao cõng ở trên người, cũng không đi nghĩ người thần bí kia sự tình. Có một số việc bản thân sẽ biết kết quả. Trở lại cung điện bên trong, một gia nhân đoàn tụ, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Tiểu nữ hoàng đã đem tham dự bắt cóc Tony cùng hắn đồng bọn đưa vào địa ngục chi hỏa. Còn hỏi han xuất mấy cái hấp huyết quỷ đồng bạn, dự định sau khi trở về tiến hành trừng trị. Khi biết được Lan Băng Giao thu hoạch được Medusa siêu cấp năng lực về sau, chỉ là bĩu môi không nói gì, nhưng nhìn qua Lan Băng Giao ánh mắt, bao nhiêu có chút nhìn thẳng vào cùng địch ý, càng nhiều thì hơn là không hiểu ghen tuông. Hiển nhiên tại trong mắt của nàng, Lan Băng Giao mới là nàng tương lai lớn nhất đại tình địch. An bài tốt một ít chuyện về sau, Tần Dương lại mang theo bọn hắn đi vào tiểu trấn bên trong, tìm đến địa ngục khuyển vị trí chỗ ở. Nhìn thấy bị địa ngục khuyển bảo hộ lấy Tôn Nhi trở nên có chút gầy gò, Ninh Tú Tâm càng là đau lòng lau nước mắt, ôm chum ngực bên trong cũng không được khiến người khác đụng. Hung hăng dỗ dành, đùa với hài nhi khanh khách cười không ngừng. Mà đầu kia địa ngục khuyển trên thân địch ý tiêu trừ rất nhiều. Dù là Tần Dương Nhàn không có việc gì nắm chặt nó hai cây lông tóc, cũng chỉ là gầm rú một tiếng, liền nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý. Dương Dương, cái này địa ngục khuyển tại sao phải bảo hộ thần thần? Theo lý thuyết hắn là lắm hung tàn a. Tần Ba Ba nhìn qua khổng lồ địa ngục khuyển, nghi ngờ nói. Tần Dương cười hắc hắc. Lão ba, cái này gọi là hổ phụ vô khuyển tử. Ta đoán chừng là hài nhi của ta bá vương khí tức quá nặng, đem đầu này phá cẩu trong lúc vô hình cho thuần phục, trở thành hắn bảo tiêu sủng vật. Ngươi cái này thối tiểu tử, nói hai câu còn thở bên trên. Tần Ba Ba cười chửi một câu, quay đầu nhìn qua Ninh Tú Tâm trong ngực Tôn Nhi, trên mặt tiếu dung thoáng thu liễm một chút, lẩm bẩm nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác trong này có gì kỳ hoặc. Cái này hài tử chỉ sợ cũng không đơn giản a. Cái kia đương nhiên, hài nhi của ta có thể đơn giản sao? Tần Dương có chút đắc ý khoe khoang nói. Tần Ba Ba lắc đầu cười cười, cũng không nói gì, chỉ là trong đôi mắt lại hiện lên một tia lo âu. Dương Dương, hiện tại chỉ có Thanh Nghiên còn hạ lạc không rõ, ngươi có biện pháp tìm tới nàng sao? Khác xảy ra chuyện gì? Dù sao nàng thế nhưng là hài tử mụ mụ. Ninh Tú Tâm lo lắng nói. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ tìm được nàng hạ lạc. Tần Dương tiến lên an ủi vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ nhàng treo phá hài nhi cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói. Cái này tiểu tử cũng quá không có lương tâm. Lão cha lão mụ không ở bên người, cũng không khóc không nháo, trở về nhất định cho Thanh Nghiên cáo cáo trạng, nhiều đánh hắn mấy lần cái mông. Ngươi dám? Ninh Tú Tâm trừng mắt hắn, vợ chồng các ngươi lão chịu đánh đòn bản thân đánh tới, đừng đánh hỏng cháu của ta. Mồ hôi, lời nói này, Tần Dương sờ mũi một cái, xấu hổ cười một tiếng, cũng không dễ cùng lão mụ già mồm. Tại tâm bên trong hỏi, tiểu manh, nhanh tra một chút lão bà của ta lãnh Thanh Nghiên hạ lạc, đừng để nàng chờ sốt ruột. Ngài tốt chủ nhân, đối phương ở vào Los Angeles một quán trọ bên trong, hệ thống đã vì ngươi GPS chỉ dẫn phương hướng. Sau một lát, một cái mũi tên xuất hiện ở Tần Dương trước mặt. Quán trọ, cái này nữ nhân sẽ không phải đang trộm hán tử đi. Tần Dương ác ý đoán đo một chút, mang theo Ninh Tú Tâm bọn hắn đi ra địa ngục tiểu trấn. Nguyên bản hắn còn xoắn suýt làm sao đem địa ngục khuyển cho mang ra ngoài. Kết quả con hàng này vậy mà bắt đầu biến thân, biến thành một cái manh manh hai A thủ hộ tại hài nhi bên cạnh. Cũng làm cho Tần Dương đám người không còn gì để nói. Tại một đoàn người rời đi về sau, một đạo mơ hồ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn trước đó đợi qua địa phương. Thân ảnh này lung la lung lay, giống như thổi liền tán. Quỷ ảnh, không biết là nam hay nữ, đứa bé sơ sinh này vi phạm mệnh cách thiên lý, bản không được nên xuất hiện tại trên đời này, có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Tần Dương a Tần Dương, ta xem ngươi làm sao cứu hắn. Nếu ngươi cứu hắn, lại nên an bài thế nào hắn nhất sinh? Người thần bí khe khẽ thở dài. Trên đời này vốn không nên tồn tại nhiều người. Tỷ như Lãnh Quân Tà, tỷ như Bạch Đế Hiên, tỷ như Tần Dương. Này cái hài tử vi phạm thiên lý mệnh cách đây tính toán là cái gì? Ngươi nói đúng đi. Đúng lúc này, một đạo hí ngược lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đã thấy cách đó không xa đứng đấy một cái nữ nhân. Thật dài hồng y phiêu động ở giữa giống như cuồn cuộn huyết như biển. Nàng hình dạng mông lung không rõ, yêu mỹ thân hình cũng là lập lòe, nhưng có thể cảm nhận được một cỗ thao thiên sát ý từ trên người nàng phát ra. Thấy được nàng, giống như nhìn tới địa ngục, nhìn đến tử vong. Nhìn thấy tuyệt vọng, cảm giác trên đời này sẽ không còn có sinh linh tồn tại. Tử vong mới là kết cục.